Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới 3 lần: anh có yêu mến thầy không? Ông đáp: thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu bảo: hãy chăm sóc chiên của thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em thích làm lớn hay làm thích làm bé? Lớn. Thích ngồi chỗ cao, ngồi chỗ thấp? Cao. Thích danh vọng, chức tước địa vị hay là nghèo hèn, khốn khó, khốn khổ? Chức tước địa vị. Thường ai cũng thích. Chẳng ai mà bảo là tôi thích ngồi chỗ thấp, ai tôi thích chỗ hèn kém. Nhưng mà nhớ, Việt Nam mình có câu: càng cao danh vọng càng nhiều gian nan. Càng cao danh vọng càng nhiều gian nan. Tôi có anh bạn, hai thằng chơi thân với nhau cũng từ hồi mà học triết, học thần đi giúp sứ, rồi thời gian chờ đợi trụ chức, hai thằng lang thang, anh tu dòng khác, tôi tu dòng khác, mà cũng chơi thân với nhau. Rồi thì anh được bầu làm bề trên giám tỉnh. Sau một tháng gặp anh, tóc bạc phơ, mặt mũi bắt đầu nhăn nhèo, và sao chúc mừng tân giám tỉnh dòng lớn. Anh nói: mừng gì đâu, khổ gần chết mà sao vậy? Thì bây giờ mình leo lên cao, mình mới thấy đúng, càng cao danh vọng càng nhiều gian nan. Vì lắm người nhiều ý, anh em mỗi người một ý, mình chẳng biết đâu mà lần. Rồi nếu mình làm theo ý của mình thì anh em bảo mà độc tài, mà làm theo ý của anh em thì bảo là nhu nhược, ba phải, liền khó, rồi biết bao nhiêu khó khăn. Nói vậy chứ tôi cũng mong được như anh có được đâu. Cười nó bảo: mày làm rồi mày biết. Bảo tôi cũng mong được như anh lần cho nó biết coi sao. Thì chả cho anh bầu của tôi gì hết. Nó cười bảo: mày làm đi mày biết. Thì thưa anh chị em, thực ra ở trong giáo hội thì ta thấy rằng là nếu mà không có ơn của Chúa Thánh Thần thì toàn là những con người mà là người phàm, đầy những tham sân si, mà việc đặt lên để mà chăm sóc, chăm dắt, chăm nom, chăm dắt rồi chăm sóc rồi chăm nom chiên của thầy, như Đức Giêsu nói, thì đâu có phải là những người ngon lành, đúng không ạ? Đâu phải những người ngon lành. Cho nên ai nghĩ rằng mình ngon lành coi chừng, đúng không ạ? Ai nghĩ mình ngon lành thì coi chừng. Coi chừng là vì lúc đó mình lại chăm sóc, chăm dắt, chăm nuôi chiên theo kiểu của thế gian, chứ không để cho Chúa hướng dẫn. Tại vì Chúa mới là người chủ chăn đích thực, Chúa mới là đấng hiền lành khiêm nhường thật. Còn mỗi một người trong chúng ta đã học nơi Chúa, học thì đã có chưa? Chưa. Đi học anh văn tức là đã nói được chưa? Chưa. Tập tành học thêu, học nữ công gia chánh đã làm được chưa? Chưa. Vậy thì mình học nơi Chúa, Chúa biết thì Chúa mới nói. Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Có ai mà dám nói với người khác, bất kỳ một đấng bậc nào cao nhất trong giáo hội cho đến thấp nhất, có ai mà dám vỗ ngực mà nói anh em hãy học với tôi không? Không. Nếu mà có thì như Phao-lô nói rằng anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đức Giêsu, chứ không có dừng lại là anh em hãy bắt chước tôi. Chết. Tôi có gì đâu bắt chước. Con người của tôi tội lỗi yếu đuối, khiếm khuyết, khuyết điểm đầy hết, lấy gì bắt chước. Thế thì thường là những người mà đứng đầu ở trong giáo hội, ta thấy rằng là phải để cho Chúa chọn, Chúa cắt đặt, Chúa sắp xếp, chứ đừng có xen vào những cái suy tính, dự tính, tính toán, thậm chí là thủ đoạn của con người. bè phái, rồi thì vây cánh, rồi thì bầu lên, rồi thì mua chuộc, rồi mua phiếu, rồi vận động hành lang, y như là ngoài đời, y như là chính trị như vậy. Cái đó chết, cái đó mình dập tắt thần khí, cái đó mình bóp nghẹt thần khí. Chúa thì sao? Chúa cũng chịu, Chúa cũng kiên nhẫn, Chúa cũng để cho sự giữ nó lộng hành. Trong giáo hội rất là nhiều lần, đọc lại lịch sử giáo hội ta thấy rất là nhiều lần Chúa phải chịu đựng. Chúa nói rằng hỡi thế hệ gian tà sa đọa này, ta phải chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ? Chịu đựng những con người mà Chúa chọn, thế mới sợ. Những con người Chúa chọn rồi thì họ không để cho Chúa chọn, để họ đi, họ chọn thay Chúa. Khi họ được Chúa chọn rồi thì họ dùng cái quyền đó để họ chọn thay Chúa, chọn những người của họ chứ không phải là chọn những người của Chúa, chọn những người trong vây cánh họ, nhóm họ, rồi phe họ. Cái đó nguy hiểm vô cùng. Vì vậy mà khi mà đọc lại lịch sử các thánh thì chúng ta thấy rằng là tất cả các thánh không có ai làm cái công việc đó. Nếu làm công việc đó thì sao là thánh nổi, đúng không? Mà hoàn toàn là những người bất xứng, nhưng mà Chúa chọn, như là Chúa gọi Phêrô trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe, để chăn dắt đoàn chiên của Chúa, đứng đầu hội thánh, tức là vị giáo hoàng đầu tiên là Phêrô. Và hôm nay chúng ta mừng một vị thánh giáo hoàng, người mà kế vị Phêrô theo tông truyền trong giáo hội, nối tiếp từ Phêrô đến các giáo hoàng, các giáo hoàng, các giáo hoàng, thì đến đức giáo hoàng Pio thứ 10 mà giáo hội mừng kính vào ngày bao nhiêu, nhớ không? Ngày bao nhiêu? 21 tháng 8. Rồi bây giờ anh chị em bắt đầu đã có chịu khó học hỏi, nhớ về lịch sử phụng vụ rồi lịch sử thánh một tí. Một tràng pháo tay thật lớn để tạ ơn Chúa, và cũng một tràng pháo tay nữa để chúc mừng tất cả những ai nhận thánh Pio thứ 10 giáo hoàng làm bổn mạng. Thưa anh chị em, đức thánh giáo hoàng Pio thứ 10 qua đời tại Roma ngày 21 tháng 8 năm 1914 và được phong thánh năm 1954. Bao nhiêu năm? 14 đến 54 là bao nhiêu năm? 40 năm. Kể là nhanh đấy. Đọc lại tiểu sử của thánh giáo hoàng Pio thứ 10 nhắc ta nhớ tới một giai đoạn rối rắm và đau thương trong lịch sử giáo hội. Lúc đó các lý thuyết duy lý, duy tân, rồi bè rối Jansenius đe dọa đức tin nguyên truyền ở trong giáo hội. Trong lúc đó thì lửa chiến tranh của thế giới thứ nhất đang trên đà bộc phát. Năm 1914, vào năm thứ 11 sau khi Đức Pio thứ 10 được bầu làm giáo hoàng, thì Âu Châu lâm vào cảnh chiến tranh. Đức giáo hoàng linh cảm sự đe dọa của chiến tranh thế giới lần thứ nhất, gọi là thế chiến thứ nhất, sắp bùng nổ năm 1914. Ngài qua đời 20 ngày sau khi mà chiến tranh bùng nổ. Ngài ngã bệnh, ngày dâng lễ cuối cùng, ngày lễ mông triệu, và qua đời vào ngày 21 tháng 8. Và người ta nói rằng Ngài bị vỡ tim vì lo buồn cho nhân loại, cảm thấy rằng cuộc chiến sắp bùng nổ. Không phải là cuộc nội chiến, nhưng mà đại chiến, cuộc chiến mà các nước trên thế giới chiến đấu với nhau, gọi là thế chiến, mà không làm gì được, cho nên lo buồn cho nhân loại. 9 năm sau bắt đầu hồ sơ phong thánh, và ngày 3 tháng 6 năm 1951, Ngài được phong lên chân phước. Ngày 29 tháng 5 năm 1954, sau 40 năm qua đời, thì Đức Giáo hoàng Pio thứ 10 được tôn phong lên làm hàng hiển thánh. Thưa anh chị em, Đức Pio thứ 10 giáo hoàng tên thật là Giuseppe Mancieri Sarto, sinh tại làng Ries, miền Venezia, ngày 2 tháng 6 năm 835. Cha ngài là ông Giovanni Battista Sarto, thành hôn với mẹ ngài là bà Margarita Chamon, mà người vợ này nhỏ hơn ông chồng tới một nửa số tuổi. Năm anh 20 thì em mới sinh ra đời. Không, nửa thôi. Năm anh 10 tuổi thì em phải á, nhỏ hơn nửa mà. Nửa là bao nhiêu? Phải á, nửa là năm anh 20 em mới sinh ra đời. Thì ngày anh 40 em mới vừa đôi mươi. À, cái bài hát thế gì? Năm anh 20 em mới sinh ra đời. Ngày anh 40 em mới vừa đôi mươi. Cuộc đời nhiều nỗi đắng tan. Thôi thế thì thôi, khá gì đấy. Cho nên đến năm 17 tuổi thì ngài mồ côi cha, vì bố lớn tuổi hơn mẹ tới hai một nửa tuổi mà. Làm nghề chạy giấy của xã thì ông bố là người mà cột trụ trong một gia đình rất là nghèo. Chết đi ông cũng để lại một gia đình càng túng quẫn hơn nữa. Tuy nhiên nhờ lòng đạo đức của cả hai ông bà mà gia đình này đã góp phần đào tạo nên một vị thánh lớn ở trong giáo hội. Ta thấy phần lớn các vị thánh đều nhờ ảnh hưởng từ gia đình. Không phải là ảnh hưởng của gia đình giàu hay nghèo, đó không quan trọng, nhưng mà là đạo đức hay không. Đạo đức hay không? Có phải là nghèo là đạo đức và giàu là không đạo đức không? Không. Mà có phải là giàu thì là đạo đức mà nghèo không đạo đức không? Không. Giàu hay nghèo không quan trọng, nhưng mà căn bản là gia đình ấy đạo đức. Và những đứa con hầu hết là được thừa hưởng hay là được hưởng cái ảnh hưởng của người cha, người mẹ hay là trong đời sống gia đình. Nếu mà đời sống gia đình nó, những đứa con mà sinh ra gia đình bố mẹ ly dị, ly thân thì khó lắm. Thế không ạ? Có khi nó đâm ra nó bất mãn, nó chán đời và rất là khó dạy, khó bảo. Vì bố nói thế nào được, mẹ nói thế nào được. Nó sẽ hỏi tại sao bố mẹ không thương nhau, tại sao bố mẹ không yêu nhau, tại sao bố mẹ không ở với nhau mà bắt con phải thương yêu người khác. Lúc mà đánh nhau á, mình không thương yêu à? Hay là anh em đánh nhau mà bố mẹ không chịu nhau, sao anh em con chịu nhau? Khó lắm thưa anh chị em. Đó là một cái nhức nhối, nhức nhối trong giáo hội ngày hôm nay về đời sống gia đình đang bị khủng hoảng rất là nhiều. Ngay từ nhỏ học tại trường làng thì ngài đã tỏ ra là có nhiều triển vọng, luôn là một học sinh giỏi, đứng đầu lớp. Theo phong tục thời đó, dù đã vào ban giúp lễ từ hồi 7 tuổi, nhưng mà mãi tới 11 tuổi ngài mới được rước lễ lần đầu. Thời đó người ta chưa cho rước lễ sớm, mà phải tuổi 11 tuổi, 12, 13 tuổi cho nên mới được rước lễ lần đầu. Những ngày tháng mong đợi có lẽ đã khiến ngài khi mà lên ngôi giáo hoàng sau này đã cho phép trẻ em được rước lễ vỡ lòng, rước lễ lần đầu khi vừa tuổi khôn, tức là 7 tuổi. Còn người xưa là phải tới 11, 12, 13 tuổi. Rồi ngài nhiệt tình cổ võ việc tôn sùng bí tích thánh thể, vì khao khát cho người ta được đón nhận thánh thể của Chúa. Trước bàn thờ Đức Mẹ dịp rước lễ lần đầu, cậu bé đã khấn dâng mình cho Chúa. Từ lâu rồi cậu đã nuôi ý định là muốn dâng mình cho Chúa, muốn đi tu, nhưng mà không dám bày tỏ với cha mẹ vì thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn quá. Ăn còn chưa xong mà lấy đâu mà đi tu? Đi tu là ai ở nhà giúp gia đình, rồi thì tiền đâu mà đóng, đủ thứ khó khăn. Không dám bày tỏ. Nhưng mà khi biết được ý định của con thì người mẹ hết sức tán thành, còn người cha thì ngập ngừng vì thấy gia đình nghèo túng, nhưng mà rồi cũng quảng đại vâng theo thánh ý của Thiên Chúa. Mọi người đều vui mừng trước quyết định của cậu, nhất là cha sở. Rồi cha phó thì dạy tiếng Latin cho cậu. Khi đã đủ lực theo bậc trung học, cách chỗ mình ở là 7 cây số, thì Ngài lên đường đi học trung học. Rồi suốt 4 năm trời, từ nhà đến trường là 7 cây số như vậy. Cái hình ảnh rất là dễ thương, mà có lẽ bây giờ chúng ta thấy có một vài nơi ở miền quê, bây giờ quê nghèo, là Ngài vác giày lên vai đi học. Lý do? Tiết kiệm, sợ cái giày nó bị hư, sợ bố mẹ không có tiền mua, cho nên là vác giày lên rồi đi bộ đến cửa trường học rồi mới xỏ giày vào. Với học sinh mà xỏ giày xong rồi, khi mà đi ra khỏi cổng trường lại gỡ ra, vác giày lên vai và đi bộ để đỡ tốn tiền mua giày, sợ nó mòn hay nó há mõm. Chính lý tưởng làm linh mục đã là một cái sức mạnh, một cái động cơ giúp cho cậu bé 4 năm kiên trì đi học như vậy. 70 cây số anh chị em tưởng tượng đi bộ. Nhưng mà tôi thấy bây giờ ở Việt Nam mà chúng ta thấy ở những cái miền quê có khi nó còn khổ hơn. Không phải là đi bộ, có đường mà đi bộ còn đỡ, là các em phải lội suối. Tôi đi với xuống những miền dân tộc, các em phải lội suối, rồi có khi là phải đu dây tử thần, nhớ không? Là bắt cái dây mang ngang qua đó, rồi nắm cái đồng rọc đó, đu dây con này coi bên kia. Mà cái hình ảnh xúc động nhất là hình ảnh mà cô giáo, cô ấy đi, cô bơi qua suối. Mỗi lần mà đưa học trò qua suối thì cho nó vào trong cái bao ni lông, nhớ không? Cho vào bao ni lông rồi nó ngập cái ống thở vậy, rồi cô nắm chặt cái đầu bao, cô bơi và cô kéo cái bao ni lông thằng bé đi học qua suối. Kinh khủng như vậy. Anh chị em tưởng tượng thế kỷ thứ 21 rồi nha. Còn đây là Pio thứ 10 Giáo Hoàng, lúc đó mới là 1914. Anh chị em thấy không? Trước nữa, tại vì ông sinh là 1800 mà. Theo là thế kỷ thứ 19, mà bây giờ sang thế kỷ thứ 21 rồi. Anh chị em nghĩ thử coi, hai thế kỷ rồi mà lùi hơn chứ là không phải là tiến. Cho nên đó cũng là cái mà anh chị em mình đi những công tác bác ái ở vùng sâu vùng xa mới cảm nhận, là phải thực hành lòng thương xót, giúp cho các em nó có phương tiện để đến trường. Chứ vừa rồi mà anh chị em thấy mình đi xuống những tỉnh, xuống giáo phận Vĩnh Long hay xuống giáo phận Long Xuyên chẳng hạn, mà mình tặng những học bổng cho các em cấp 1, cấp 2, cấp 3. Tôi biết là có những em phải đi 7 cây số đi bộ, cũng phải đi bộ 7 cây số vậy để mà đến trường. Hoặc là có những em mà đi bộ mấy cây số rồi đến lãnh học bổng, đói quá. Cái bác sĩ ông nói thôi, trời, có mấy em nó sắp xỉu rồi mà giờ mình không có bánh mì phát cho các em giờ sao giờ. Cái là mới quyết định là trích mỗi cho mỗi giáo sư đến là 1 triệu để hỗ trợ tiền xe với tiền ăn, chứ nó đói quá. Anh chị mình tưởng tượng, mình nhận được cái học bổng vui quá, nhưng mà đứng lên cầm cái học bổng tay run, 5 cuốn vở, 5 cuốn tập rồi sách đĩa tay run lên, hỏi chưa ăn sáng. Không phải chưa ăn mà không có gì để ăn, chứ không phải là chưa ăn. Có thì nguôi gì không ăn mà chưa, có để chờ ăn ăn trưa thì có, chưa ăn sáng để ăn trưa chứ không có ăn sáng. Mình thấy là Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 ngày xưa phải vác cái giày lên để mà tiết kiệm, bây giờ còn thê thảm hơn là chui trong cái bao ni lông để mà kéo qua suối đi học. Hoặc là hình ảnh mấy em nó đu dây tử thần qua đi học, hoặc là hình ảnh các em mà phải lội suối ấy, rồi giơ tay cầm cái bọc ni lông cột sách vở vào, giơ cao lên để nó khỏi ướt, lội ngang tới cổ, thê thảm. Bây giờ như vậy không những là vất vả, nhưng mà lại còn là nguy hiểm. Đi bộ thì nó vất vả, có thể là dưới tuyết hay là dưới đá sỏi nó, nhưng mà nó không nguy hiểm, thế không ạ? Đường miền quê. Còn đây nó nguy hiểm ở chỗ là nước nó xoáy hay nước lũ nó quấn cái trời mưa cái là tiêu. Anh chị em thấy, nhưng mà phải cầu nguyện sao để cho mà những người có trách nhiệm phải nghĩ đến cái việc đó chứ. thay vì mở những nhà hàng, mở những vũ trường, mở những chốn ăn chơi, thì bây giờ tiết kiệm cái đó để mà đến những miền quê chứ, phải không? Làm cho nó cái cây cầu, hoặc là làm cái con đường cho nó tốt, rồi giúp cho cái phương tiện là xe đạp. Anh em chúng ta đã gửi rất nhiều xe đạp đến những cái vùng quê như vậy, mà hình ảnh mà những em mà nó có được cái xe đạp đi học á, của lòng thương xót Chúa đó, sư tôi ghi lòng thương xót nó để nó nhớ cái xe đạp của lòng thương xót Chúa, đạp xe đi sướng lắm, hạnh phúc lắm. Mình tưởng tượng bây giờ đây thành phố này mà bỏ đi xe đạp nào nó nhanh như bị, phải không? Đây là nhà thờ có chừng 200 mét, đi bộ đâu ai chịu đi, bỏ leo xe đạp tôi không chịu đi luôn, nó cũng phải xe tay ga bấm cái veo đến nhà thờ mới chịu được. Nhà thờ thì chật không có chỗ để xe, nhưng mà cứ phải như vậy mới chịu được, mà lại cứ sợ rồi béo phì, đi bộ thì lại ngại nhưng mà lại sợ bệnh béo phì, hả? Thấy không, nó vô lý chỗ đó. Chúa cho mình cái điều kiện thôi, đi lễ đi thờ chứ đi bộ đi cho nó thon thả, đỡ chật đường mà cũng khỏi chiếm chỗ để xe. Không, mỗi đường cái xe phóng vù lên đó, anh chị em thấy rồi phóng vù về, mà cái đó nó còn đỡ. Thì mình thấy là xe hơi nữa, rồi mình thấy rằng bao nhiêu là những cuộc ăn chơi ăn nhậu, hay là những lễ lạc tổ chức. Chứ mừng lễ bổn mạng này mà thay vì làm 150 bàn như là có một nơi kia làm, thì 150 bàn ấy giúp cho được bao nhiêu em đến trường, nghĩ đi, có phải đẹp biết chừng nào. Và thánh bổn mạng mà thấy chúng ta mừng lễ như vậy thì chắc ngài sung sướng hạnh phúc lắm, và ơn thánh sẽ ban tràn xuống. Chứ còn mà mình lễ mà cứ phải ăn uống tổ chức, rồi rước sách, rồi quạt linh đình cả lên, tốn kém như vậy thì liệu các thánh có vui không? Mình nghĩ thôi, Đức Mẹ có vui không? Trong khi con cái của mẹ, con cái các thánh còn đang phải đi bộ đến trường, còn phải đang là bơi qua suối mà đến trường, thậm chí không có được cái tập, cuốn tập. Vừa rồi trong chuyến đi học, phát học bổng như vậy, là chúng tôi gửi thêm là 6.000 cuốn tập đến mấy giáo xứ các cha xin tội nghiệp các cha. Cha Long ơi, xứ mình bây giờ đến học đến nơi rồi mà các em không có tập đi học, giáo xứ thì quá khó khăn, là phải gửi cấp tốc cứ 1.000 tập 1.000 vở, rồi có khi gửi cả. Vừa rồi một cha nói con gửi cho 100 cái cặp. Ôi mừng quá, đưa xứ này đi, đưa xứ này đi, các em đang cần. Anh chị em thấy, trong khi đó mình mừng lễ mà ăn uống quá linh đình như vậy, rồi có nghĩ đến biết bao nhiêu là Pio thứ 10 giáo hoàng ngày xưa đã phải đi bộ như vậy chứ. Hết 4 năm học như vậy, đến năm 1850 thì cậu đi lên đại chủng viện Padua. Gia đình nghèo, không có tiền mà đóng, cho nên cha sở mới xin cho cậu được một cái học bổng. Rồi giáo dân trong họ hàng năm phải quyên tiền để mà giúp đỡ cho một cái điều kiện để mà đi học chủng viện. Anh chị em thấy một cái ơn gọi người ta nâng niu, người ta trân trọng như thế nào. Mà những gia đình nghèo mà họ đi tu được á, quý hiếm lắm. Thế không ạ? Khó lắm mà người ta trân trọng cái ơn gọi. Chứ đâu phải cứ nhà giàu thì mới được đi tu. Rồi đi tu mà vô trong dòng hay vô trong chủng viện thì nhà giàu lại cũng được ưu tiên. Tại vì mỗi lần đến thăm con thì lại đưa quà cáp đến biếu nhà dòng, đến biếu các cha, các thầy, các sơ. Thế là cái cậu bé đó hay là cái cô bé đó đi tu ở trong đó, thế nào cũng được thương hơn, ưu tiên hơn, ưu đãi hơn. Ta thấy nếu mà như vậy thì không xong rồi, đúng không? Thay vì như vậy phải nâng đỡ những chủng sinh, hay là những nữ tu, hay là những thỉnh sinh, những tập sinh càng nghèo càng khó bao nhiêu thì nhà dòng hay là chủ viện càng phải ưu tiên cho những người đó bấy nhiêu. Thử tưởng tượng coi, bây giờ mà một cái xe hơi gì nữa mắc nhất con, hả? Cái gì? Con roi á? Cái gì con roi? Rolls Royce. Xe Rolls Royce, lái xe dựng cổng nhà dòng hay cổng chủng viện, đến thăm thầy này hay đến thăm sơ này hay đến thăm em này, Trong khi đó ông ở đâu? Chắc cả đào Cù Lao ông Trượng xách cái giỏ cói hả, đi trên đất, mặc áo bà ba, đi khách khăn vằn. Ai đi đâu đây? Dạ đến thăm cái thằng ấy, cho nhỏ đi tu, đều theo quầy chuối. Liệu sao, nghĩ sao? Thấy không hả? Nghĩ sao ông bảo vệ ông đang tiếp giùm tôi nhá, sao còn kia với đây, ở đây chua từ vào phòng khách chua chán chết. 57 tuổi thì bố qua đời, cậu muốn bỏ về để giúp mẹ và chăm sóc cho 7 đứa em. Ông là người mà thấy trách nhiệm của mình chứ, mà nếu mà không được nâng đỡ, không được trợ giúp thì làm gì mà có giáo hoàng Pio thứ 10 ngày hôm nay để mình mừng kính là vị thánh, thấy không ạ? Lại một nghĩa cử cao đẹp khác vun trồng cho ơn gọi của cậu chín mùi, là người mẹ không chấp nhận cái ý kiến đó mà quyết tâm dâng con cho Chúa. Có mấy người mẹ như vậy, thôi tu tác thì nữa đi, về lo phụ tao nuôi 7 cái miệng ăn đây này, tu với tác cái gì, tiền đâu mà đóng. Hầu hết là bị mất ơn gọi bởi như vậy. Nhưng mà người mẹ này không, cương quyết là dù nghèo khó nhưng mà lại quảng đại dâng con cho Chúa. Và cậu đã tiến tới chức linh mục ngày 28 tháng 9 năm 1858, lúc 23 tuổi. Ta thấy một người nghèo, gia đình nghèo, cái gì cũng nghèo, chỉ có một cái lòng yêu mến Chúa là rộng là lớn, còn mọi cái đều nghèo sắc sơ, mà cố gắng bền chí 23 tuổi chịu chức linh mục. Sau khi dâng lễ tạ ơn tại quê nhà thì ngài đi nhận làm phó sứ Tombolo, rồi 9 năm sau được bổ nhiệm làm chánh sứ, 17 năm làm phó sứ rồi chính sứ. Cha sống đời hy sinh tận tụy với giáo dân, nhất là với những người nghèo khó. Tại vì sao? Đã là nghèo rồi, đã sinh ra trong kiếp nhà nghèo rồi, thì khi mình thức đêm mình biết được cái đêm nó dài như thế nào. Mình đã nghèo khổ, gia đình mình nghèo khổ như vậy, bố chết rồi mẹ một mình tảo tần nuôi 7 em, mà mình đi tu như vậy biết bao nhiêu người giúp đỡ để có ngày hôm nay. Thì nó sẽ có hai cái tâm lý. Một là gì? Tiêu cực là gì? Quên hết quá khứ. Xóa hết quá khứ bằng cách nào? Xóa quá khứ nghèo bằng cách nào? Sống ngược lại là sống, sống giàu có, để cho người ta không nghĩ, không biết là cái quá khứ của mình nghèo nữa. Xóa sạch. Thậm chí mà nhiều khi bố mẹ lên thăm, bố mẹ đừng có lên, cho người ta biết cái gốc mình nhà quê nghèo. Thế không? Cho nên bây giờ khi mình làm linh mục rồi thì mình xóa cái quá khứ nghèo đó đi bằng cách là mình sống giàu. À, đó là cái tiêu cực. Đó là một cái tâm lý bù trừ. Giống như là người mà bị đói, lúc mà có cơm thì sao? Ăn đến mức độ no quá mà chết, gọi là chết no. Thời Ất Dậu 1946, chết no còn nhiều hơn chết đói. Thế không? Nó như vậy bù trừ. Thì khi mình bị đói quá rồi, vì mình lên có quyền cao chức trọng rồi, thì mình phải hưởng, phải vơ vét cho nó bù lại những ngày tháng đói khổ xa xưa. Còn nếu một người mà thực sự có lòng yêu mến Chúa thì tạ ơn Chúa cho con được ngày hôm nay, và con đã từ kiếp nghèo con được Chúa đưa con đến đây chỗ này như thế này, vậy thì con phải cúi xuống mà phục vụ cho người nghèo để mà đáp đền lại ơn nghĩa của biết bao nhiêu người đã giúp con có được ngày hôm nay, mà họ cũng chẳng giàu có gì. Bố con nghèo, mẹ con nghèo, nhà con nghèo, mọi người đều nghèo, cả làng đều nghèo mà giúp cho con có được ngày hôm nay. Em thấy cái ơn lớn như vậy. Thì thưa anh chị em, người linh mục ấy không hề ao ước danh vọng, nhưng mà lại được chiếu cố, được tín nhiệm vào chức vụ cao hơn. Có những người mà khao khát danh vọng thì Chúa không ban. Còn những người mà không khao khát danh vọng, không muốn gì cả, thì Chúa lại trao cho những cái chức vụ cao trong giáo hội. Đức giám mục mời Ngài về làm trưởng ấn tòa giám mục, kiêm giám đốc chủng viện. Ngài luôn thi hành các chức vụ bề trên giao phó một cách chu đáo. Đến năm 1884, Đức Leo thứ 13, đấng mà Ngài sẽ kế vị sau này, đặt Ngài làm giám mục cai quản địa phận Mantua. Ngài muốn khước từ, nhưng mà đã vâng lời và quyết nên mọi sự cho mọi người. Ngài nói: dân chúng sẽ thấy tôi luôn kiên trì trong chức vụ, luôn hiền từ và đầy bác ái. Đó là điều mà khi nhận chức giám mục, Ngài nói như vậy. Dân chúng sẽ thấy tôi luôn kiên trì ở trong chức vụ, luôn hiền từ và bác ái. Chứ không phải từ ngày lên chức giám mục rồi bắt đầu tôi đổi giọng, đổi kiểu, đổi hết mọi sự. Tôi sẽ luôn kiên trì trong chức vụ và bác ái thưa anh chị em. Không phải. Mình sao mình cứ vậy đi, đổi giọng chi, đổi tông chi, phải không? Đó, Pio thứ 10 giáo hoàng là như vậy. Ôm hôn mẹ hiền khi về thăm mẹ, và vị giám mục, tân giám mục khoe cho mẹ thấy rằng: mẹ ơi, con làm giám mục rồi nè, con có nhẫn giám mục rồi nè. Thích không? Thế chứ làm bà cố được gì, là bà cố giám mục ai không? Oái, mẹ chả nói, không có một tí gì mà là phấn khích trong cái chuyện này hết. Phiêu khoe nhẫn giám mục này, có khi mẹ cầm lấy mẹ hôn. Không, mẹ Ngài cũng sung sướng, nhưng mà cho Ngài xem cái nhẫn cưới của mình, cái nhẫn cỏ, nhẫn cưới khiêm tốn nhỏ bé của mình, và nói rằng là: không có chiếc nhẫn của mẹ thì làm gì có chiếc nhẫn của con. Đúng không? Rất nhẫn hả con? Phải không? Đúng không con? Đúng không? Không có nhẫn cưới này thì làm gì mà có con. Mà không có con thì làm gì con có cái nhẫn giám mục mà con đeo bây giờ. Đó là một cái lời nhắc nhở. Nhắc nhở mình đừng quên nguồn cội của mình. Đừng quên nguồn cội của mình. Dù người mẹ quê mùa, dù người mẹ nghèo, chắc bà này vẫn cứ quê mùa vậy, vẫn cứ nghèo vậy thôi, đúng không ạ? Chứ làm gì mà khá được, đâu vậy? Con mình lên làm giám mục rồi, bắt đầu cuộc đời mình cũng lên hương, cũng đổi xe, đổi đời, đổi máy, đổi móc, không có. Hai cái nó không dính gì nhau cả. Nếu mà lên làm thủ tướng, lên làm đại tướng thì có, là một người làm quan, cả họ được nhờ, chứ không phải là cả nhà được nhờ đâu. Nhưng mà cái đó phải bỏ ngay, không có dính gì bên trong đời sống đạo cả. Không phải là một người khấn chọn, một người làm bề trên, một người làm linh mục hay là một người làm giám mục rồi thì cả làng được nhờ. Không có chuyện đó nha. Bỏ ngay cái tư tưởng đó. Đừng có đem mà tục hóa những cái chuyện mà thiêng thánh ở trong giáo hội nha. Nhớ không ạ? Bà có con đi tu thì bà cũng nhớ được chúng tôi một cái. Sắp được làm bà cố rồi phải không? Nhẫn của bà còn không? Hay là bán rồi để cho con nó đi ăn học rồi? Bà mẹ này, bà mẹ của Pio 10 còn nhẫn mà nói với con là còn đỡ. Vì có những người làm cha làm mẹ bán luôn cả nhẫn để cho con ăn học, đúng không ạ? Không còn nhẫn cưới nữa đâu ạ. Còn may là cái nhẫn cỏ thôi. Nếu có là có cái nhẫn cỏ thôi. Người ta trao em gấm lụa, còn anh trao em nhẫn cỏ, thì em phải bận tâm gì? Bận tâm không? Quá bận đi chứ. Thôi ông ơi, ông đi nhẫn cỏ thì ông đi chỗ khác chơi. Có nhẫn kim cương thì vô đây, một xoàn thì vô đây. Vừa một nhẫn cỏ mà bảo em đừng bận tâm gì, không có đâu. Há thôi. Phải không? Thưa anh chị em, khi mà lên ngôi giáo hoàng như vậy thì chúng ta biết là Đức Giáo hoàng Pio thứ 10 phải thật nhân đức mới có thể đương đầu với tình trạng đáng thương ở trong giáo hội cũng như là ở trong giáo phận. Chủng viện thì gần như trống rỗng, mà dân chúng thì chịu ảnh hưởng của những cái bè phái rối đạo, những cái bè phái Jansenus đủ thứ. Rồi thì lòng đạo bị sa sút, không còn nhiệt tâm gì với đời sống tông đồ, đời sống nội tâm nó càng rỗng tuếch, và người ta phóng túng, người ta ăn chơi. Chúng ta thấy rằng là ngay từ khi mà còn giám mục thì Pio đã bắt tay ngay vào việc canh tân. Và điều đầu tiên khi về nhậm chức giám mục đó là không phải tổ chức tiệc linh đình để đón tiếp tân giám mục, nhưng mà là ngài đi kinh lý khắp cái địa phận rộng lớn như vậy. Những cuộc tiếp xúc thường xuyên và thân mật này đã tạo nên những bước tiến cụ thể. Chức giám mục nhậm xong, bây giờ đi về, không có liên hoan tiệc tùng linh đình, nhưng mà là đi thăm mục vụ đến tận nơi để mà tiếp xúc thường xuyên với họ, rồi những cuộc gặp gỡ thân mật với những người anh chị em của mình trong giáo phận của mình, chứ không phải chờ là người ta đến tòa giám mục, người ta lễ bái, người ta thăm viếng mình. Khó lắm, đúng không? Khó lắm. Chúa Giêsu mới nói với Thánh Phêrô: con yêu mến thầy không? Dạ yêu mến. Yêu mến thì đi chăm sóc các chiên của thầy, yêu mến thì đi chăm nom các chiên của thầy, yêu mến thì đi chăn dắt các chiên của thầy. Đi tìm mà chăn dắt, chứ không phải chờ nó đến mà dắt mà chăn. Thấy không ạ? Phêrô ba lần được hỏi như vậy, và Phêrô buồn vì thầy hỏi mình đến ba lần, và cuối cùng trả lời: thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, tức là thầy biết tâm lòng của con. Tâm lòng gì? Sáng nắng chiều mưa, tâm lòng hồi xưa đó. Giờ con nói con mắc cỡ lắm á thầy, thầy đừng có hỏi nữa, thầy cứ hỏi hoài. Ngày xưa đó con đã cũng ba lần đó. Không phải là ba lần là thầy hỏi con trả lời, nhưng mà ba lần ai hỏi? Ai hỏi? Thầy có hỏi không? Không, đầy tớ mà đầy tớ gái nữa chứ, chứ có phải là cái thằng to quan lớn chức gì đâu, mà thằng, con bé đầy tớ gái, con bộ đội gái nữa. Mà nó hỏi vậy mà sợ rất run lên, run cả sấy lên, mà thầy sống thầy chết, tôi mà biết thầy sẽ lửa cán chết đi ạ, hay là sẽ đánh chết đi ạ. Bây giờ thầy hỏi tới ba lần, Phêrô buồn vì thầy hỏi mình đến ba lần. Mà lần này thì ông không dám hăng tiết vịt. Lúc mà ông nói là mọi người bỏ thầy, con sẽ không bao giờ bỏ thầy. Ấy vậy mà sáng nắng chiều mưa, thầy trắng đổi đen. Còn bây giờ khi mà thầy hỏi như vậy, ông có dám: vâng, được rồi thầy, để con chăm nó cho. Dám nói vậy đâu không? Không. Thưa thầy, nói gì nói, thầy biết quá rồi. Thầy biết mọi sự rồi, thầy biết tâm lòng của con nó như thế nào rồi. Thầy biết con người của con nó sáng nắng chiều mưa như thế nào rồi. Thầy biết con người của con nó yếu đuối như thế nào rồi. Cho nên thầy ơi, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết là con yêu mến thầy đấy. Lúc này đây nè, còn ngày mai con chẳng biết được nó như thế nào. Thầy thì thầy yêu mến con, con biết chắc là không bao giờ đổi thầy. Còn thầy hỏi con là con có yêu mến thầy không, thầy biết con yêu mến thầy lắm, nhưng mà lỡ có gì thầy cũng tha thứ cho con. Mai con có bỏ thầy, thầy cũng tha cho con. Khi mà hỏi, ta thấy hai câu nó có ăn với nhau không? Con yêu mến thầy không? Dạ con yêu mến thầy. Yêu mến thầy thì làm gì cho thầy chứ, phải không? Chúa chẳng bảo làm gì cho Chúa cả, chẳng bảo xây nhà thờ cho Chúa, chẳng bảo làm mấy cái ngai hay mấy cái bệ gì cho Chúa cả. Lạ một cái điều đó. ai mà yêu mến mình. Mình hỏi người ta có yêu mến không? Anh có yêu em không? Có chứ em. Trong đôi mắt anh, trong đôi mắt em gì đó, anh em là tất cả, là cả bầu trời. Vậy thì sinh nhật của em có gì tặng em không? Hỏi vậy khó không? Bổn mạng của em tính tặng em cái gì? Trời ơi, mình hỏi khó trả lời quá em. Thường khi mình hỏi ai yêu mến mình không là mình luôn luôn nghĩ rằng là người ta yêu mến mình thì phải cho mình cái gì. Mà nhất là mấy cô hay bị lừa. Em yêu mến anh không? Em có yêu anh không? Có. Vậy thì cho anh đi. Chết tươi à? Hả? Cho cái gì á? Cho cái gì cuộc đời của em ấy? Mà nó từ chối bảo thôi anh à, chưa, mình đừng có đi quá giới hạn. Vậy là em không yêu anh rồi. Bao nhiêu cô nói với tôi cái câu đó. Thực ra con bị như vậy mà con buông là như thế. Vậy rõ ràng là đâu phải tình yêu đích thật. Đó là sự chiếm đoạt đấy. Đâu phải tình yêu đích thật. Mà con không trao cho anh thì anh bảo vậy là con không yêu anh ấy. Cho nên con phải chứng tỏ rằng con yêu anh ấy bằng cách là con cho anh hết, con chẳng tiếc gì cả. Chui xu bảo vậy. Lệnh Chúa tôi nó lôi chui xu ra nó bảo tôi chứ có chết không. Thì mình thấy rõ ràng là có người ta tình yêu chỉ lợi dụng thôi. Còn chỉ có một Thiên Chúa mới đích thật yêu mến thầy, thì hãy đi chăm sóc các chiên của thầy. Yêu mến thầy thì chăm sóc các chiên của thầy. Vậy thì nếu mà mình thương xót Chúa, Chúa hỏi này con có thương xót ta không? Có, trả lời. Các con có thương xót ta không? Chúa hỏi các con có thương xót ta không? Hỡi những con cái của cộng đoàn lòng thương xót Chúa, có hay không? Có. Có không? Có. Có thì làm cái gì? Hãy đi xót thương anh em của mình. Nếu mà thương xót Chúa, không cần phải đi cắm nhiều hoa hay là cắm nhiều nến hay là phải đánh lư hương đồng lắng cóng. Có thì tốt, rất tốt chứ không phải không. Nhưng mà không dừng lại ở đó được. Đánh lư hương bao nhiêu thì về đánh chồng bấy nhiêu thì cũng như không. Cô này đúng sao mà cười dữ vậy. Tuần đánh mấy lần? 2, 4, 6 hay 3, 5, 7? Thì cha con đánh lư hương 3, 5, 6, còn con đánh chồng con 3, 5, 7. Chúa tôi. Thế thì còn ông thì đánh gì? Đánh bài. Cũng vậy, con đánh chuông 2, 4, 6, còn đánh bài 3, 5, 7. Chuông nhà thờ 2, 4, 6 phải ông chuông? Còn đánh bài, còn Chủ nhật đánh cả ngày. Chúa tôi. Đánh chén. Chúng ta thấy Chúa hỏi mình như vậy. Ngày mai Chúa hỏi mình là con có xót thương ta không, thì ai cũng sẵn sàng. Con xót thương Chúa lắm. Nhìn lên Chúa đóng đinh trên cây thập giá, nhìn trái tim Chúa bị máu đuôi lưỡi rồng đâm máu ở nước chảy ra, con xót thương Chúa lắm. Vậy thì nếu con xót, con thương xót ta, nó là lòng thương xót Chúa. Mấy người cứ bảo lòng thương xót Chúa, Chúa đâu cần mình thương xót. Chúa cần mình thương xót lắm mà. Cũng giống như Chúa hỏi con có yêu mến thầy không, Chúa không cần mình yêu mến thì Chúa không cần mình thương xót chứ sao không. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái kết của câu trả lời nó không dừng lại cái đó. Con yêu mến thầy không? Yêu mến thầy thì hãy đi chăm sóc chiên của thầy. Thương xót thầy thì hãy đi xót thương các anh em của con, là con của thầy đấy. Nếu mà con của thầy tức là anh em với con đó. Nào làm ơn làm dùng cái coi. Làm đi. Quay lưng đi là thế nào? Sơn ngảnh mặt đi là thế nào? Tới với nhau, xót thương nhau, bắt tay nhau, hỏi han nhau, cười với nhau, chia sẻ với nhau. Chúa tôi xót thương. Đó. Thì chúng ta làm những cái cử chỉ xót thương nhau, và mình về nhà mình tập quen cái đó. Hỏi han nhau, bắt tay nhau, chào nhau, rồi ân cần với nhau, rồi giúp đỡ nhau, làm cho không ai cảm thấy là người bị bỏ rơi, người lẻ loi, người bị bỏ sót trong cộng đoàn, lòng thương xót. Nó phải như vậy chứ thưa anh chị em. Cho nên khi mùa gặt tới thì Ngài lên tiếng kêu gọi cho ngân quỹ vơi cạn của chủng viện đóng góp và được đáp ứng quảng đại. Rồi Ngài triệu tập một hội nghị để trao đổi và đón nhận các ý kiến, chứ không phải là độc tài, không phải là mình làm giám mục rồi mình cứ vậy mình muốn quyết đoán, mình muốn phán gì thì phán, ai cũng phải nghe. Nhưng mà có những hội nghị để trao đổi và đón nhận các ý kiến, và Ngài luôn lo bảo vệ sự toàn vẹn của đức tin và không muốn chấp nhận sự sống nhượng bộ, thỏa hiệp. Người ta phải tranh đấu nơi thanh thiên bạch nhật, Ngài nói rõ ràng như vậy. Cho nên không có nhượng bộ để cho người ta sống một cái cuộc sống thỏa hiệp, cuộc sống dễ dãi, cuộc sống hưởng thụ. Không. Công việc ngày một nhiều, nhưng Ngài vẫn thường xuyên thăm viếng các giáo xứ. Buổi sáng kia tới nhà thờ một họ đạo, Ngài thấy giáo dân đứng chờ trước tòa giải tội. Một giám mục đến thăm một giáo xứ, rồi thấy người giáo dân đứng chờ trước tòa giải tội, Ngài làm gì? Dạ, mời đức cha vào phòng khách uống nước mời đức cha dùng trái cây giải khát Không, người ta đang đứng cả hàng cái tòa giải tội mà chưa thấy cha sở ra ngồi. Ngài ngồi vào tòa giải tội khiến cho cha sở tới nơi phải bối rối. Hay không? Tròn tràng pháo tay đi thưa anh chị em. Rồi Ngài trợ giúp hàng giáo sĩ về luân lý lẫn tài chánh. Đó là nét đặc trưng trong chức vụ giám mục của Ngài. Không phải nói không, nhưng mà trợ giúp không chỉ tinh thần mà cả vật chất nữa. Mỗi hoạt động của vị giám mục thánh thiện đều tạo thành tiếng vang. Năm 1893, Đức Leo thứ 13 đặt Ngài làm hồng y giáo chủ. Lần này Ngài mau mắn vâng lời. Và khi lên lãnh tước hồng y rồi thì Ngài vẫn tiếp tục cái chương trình canh tân, xây dựng nhiều thánh đường, nhiều cô nhi viện, chứ không phải chỉ có nhà thờ, mà cô nhi viện, rồi chủng viện và một phân khoa giáo luật. Rồi Ngài can đảm thiết lập thông tấn xã công giáo là phương tiện truyền thông để loan báo tin mừng. Rồi Ngài đến nhà thờ và tranh đấu cho việc tôn trọng luật của Chúa. Nhiều khi người ta để cho việc đời nó lấn át hết. Ngày 8 tháng 7 năm 1903, Đức Leo thứ 13 từ trần. Lúc đó thì Ngài làm hồng y rồi. Ngài phải đi vay tiền mà mua vé đi về Roma để mà họp mật nghị bầu giáo hoàng. Xin tưởng tượng một đức hồng y giám mục mà phải đi vay tiền về xe đi họp mật nghị giáo hoàng. Trong mật nghị ấy, người ta bắt đầu bầu giáo hoàng. Cuộc bỏ phiếu lần đầu ngày 1 tháng 8, Ngài chỉ được 5 phiếu thôi. Nhưng mà đến cuộc họp đầu phiếu thứ 7 ngày 4 tháng 10 thì Ngài được 50/62 phiếu. Và sau kết quả cuộc bầu cử như vậy, chúng ta biết là Đức Hồng Y Niên Trưởng mới đến hỏi vị Hồng Y mà được bầu làm giáo hoàng á, là chúng tôi đã nhân danh Thiên Chúa tiến cử Ngài làm giáo hoàng, Ngài có ưng thuận hay không? Sau giây phút yên lặng trong nước mắt giản giụa, Ngài nghẹn ngào trả lời: ước gì tôi không phải uống chén đắng này, nhưng mong sao ý Chúa được nên chọn. Thấy câu trả lời chưa rõ ràng, Đức Hồng Y Niên Trưởng hỏi lại là: chúng tôi đã nhân danh Thiên Chúa tiến cử Ngài làm giáo hoàng, Ngài có ưng thuận hay không? Và Ngài trả lời: vâng, tôi xin nhận như nhận một thánh giá, chứ không phải nhận như là một vinh dự. Chứ ngu gì không nhận. Vậy thì Ngài muốn nhận cái tên gì? Ngài trả lời: vì tôi phải chịu khổ nên tôi nhận tên của những vị đã phải đau khổ. Tôi nhận là Pio, mà vì đã có Pio thứ 9 cho nên Ngài là Pio thứ 10 Giáo Hoàng. Thế là cuộc bầu cử Giáo Hoàng đã xong. Lễ đăng quang được cử hành vào ngày 9 tháng 8 năm 1903. Trong thông điệp đầu tiên, Ngài công bố: nếu người ta muốn hỏi chúng tôi là châm ngôn phát xuất từ đáy lòng khi mà làm Giáo Hoàng, tôi sẽ luôn nói rằng canh tân mọi sự trong Đức Kitô. Triều Giáo Hoàng của Ngài nổi bật với những canh tân là cải tổ phụng vụ liên quan đến sách nhiệt tụng, liên quan đến bí tích thánh thể, rồi liên quan đến thánh ca, mà Ngài đưa ra những loại bình ca để hát ở trong thánh đường, rồi đến việc mà cho rước lễ thường xuyên, chứ không phải là một tháng một lần hay là một tuần một lần, nhưng mà mỗi ngày nếu đi lễ đều được rước lễ. Ngài cũng cho ấn hành một cuốn giáo lý mới mà đích thân Ngài giải thích nó vào mỗi ngày Chúa Nhật, rồi bắt đầu công việc sửa đổi bộ giáo luật. Việc quản trị giáo hội, đặc biệt là giáo triều Roma, cũng được sửa đổi. Thưa anh chị em, đụng vào cơ cấu, đụng vào giáo triều Roma là như là đụng vào một cái tảng đá, rất là khó. Cho nên vị giáo hoàng hiền lành đạo đức này gặp rất nhiều khó khăn, gặp rất nhiều trở ngại, gặp rất nhiều trái ý, và Ngài cũng bị vướng vào những rối rắm chính trị và giáo lý của một thời đại nhiều lộn xộn. Trong công cuộc của vị thánh giáo hoàng này, thưa anh chị em, cải tổ phụng vụ là trọng tâm. Chính Ngài đã tuyên bố: từ nguồn suối duy nhất không thể thiếu, tức là việc tham dự các mầu nhiệm thần linh, chúng ta có thể múc được tinh thần Kitô hữu đích thực. Và một cách nào đó, Ngài đã mở đường cho việc canh tân phụng vụ của Vatican thứ hai khi nhấn mạnh vào việc tham gia tích cực của giáo dân trong thánh lễ. Ngay từ thời Pio thứ 10, Ngài đã khuyến khích là anh chị em tham dự phụng vụ, nhất là tham dự thánh lễ, đừng tham dự một cách thụ động, nhưng mà tham dự một cách tích cực, là bằng cả lời ca, tiếng hát, bằng cử điệu, bằng cả một sự sáng tạo của mình trong đó, sự tích cực của mình trong đó. Như vừa rồi anh chị em vừa tích cực đi hỏi han nhau, rồi mình hát nhập lễ, mình cùng nhau hát, chứ không phải là chỉ nghe các đoàn hát rồi mình như là người khán giả bằng quan. Có nhiều nơi ca đoàn hát hết mà hát những bài lạ, rồi những bài ba bốn bè đuổi, làm cho người giáo dân đi tham dự thánh lễ từ đầu đến cuối ngồi im, chẳng biết hát, chẳng nói được cái gì, thấy không ạ? Nhưng mà ca đoàn thì tập vất vả. Tôi nói với các ca đoàn rằng thôi, nếu mà muốn hát bài mới hát một bài thôi, mỗi tuần vất vả tập một bài thôi, mà cái bài nào nó cũng đơn giản thôi. Chỉ còn 4-5 bè mà cứ đuổi nhau, cứ thì mấy bà bảo như Suma thì còn đi lễ, nó hát chẳng đều gì cha, đứa hát trước, đứa hát sau. Mà cái ông đánh nhịp, ông đánh nhịp chán quá đi, ông đánh nhịp vậy mà nó chẳng theo ông gì cả. Ông phất tay rồi mà cái bên này nó hát, còn bên cứ gì đó, gì đó, còn chẳng hiểu nó khóc lóc cái gì cả. Thí dụ vậy. Rồi vào một thời đại nhiễu nhương như vậy, một giai đoạn nhiễu nhương như vậy, khi các Kitô hữu cần được bảo vệ trong đức tin, thì Thánh Pio thứ 10 đã chứng tỏ sự vững chắc trong lĩnh vực giáo lý Công giáo, ý thức trách nhiệm chủ trăn tối cao của mình. Nhưng thưa anh chị em, vị bảo vệ chính thống nồng nhiệt đó thì trước hết lại là một con người nghèo khó, hiền lành và khiêm nhường trong lòng, như là mẫu gương mà Chúa Giêsu để lại. Ngài phải phản ứng chống lại các luồng do phái Jansenus quá khắc khổ và di lý của thời đại. Ngài dần dần nỗ lực minh chứng rằng Chúa là tình yêu, Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, chứ không phải Chúa là đấng đoán phạt và con người ta chỉ cắm đầu cắm cổ chịu đựng mà thôi, như là Jansenus. Nó làm cho người ta sống một cách bi quan yếm thế, và ma quỷ nó cũng chống lại lòng thương xót của Chúa ngày hôm nay khi mà nó nói với thánh nữ Faustina rằng không ăn thua gì đâu, lòng thương xót Chúa không đụng đến mày được đâu, mày tội lỗi như thế này thì không có còn cơ may nào mà được cứu, không ngóc đầu lên được đâu. Thôi, đã không được cứu, đã không ngóc đầu lên được thì làm cái gì? Buông xuôi, buông thả và xả láng sáng về sớm đó. Và một bầu khí yếm thế trong xã hội lúc đó là như vậy. Người ta buồn lắm vì thấy không thấy được lòng thương xót của Chúa, không thấy tình yêu của Chúa, mà chỉ thấy sự đoán phạt, sự đe dọa, sự trừng trị thôi. Trong lúc đó cho tới ngày hôm nay thì Chúa phải truyền cho Faustina loan báo về sứ điệp lòng thương xót Chúa và nhấn mạnh rằng đây là thời của lòng thương xót, đây là cơ may, cơ hội cho người ta được Chúa xót thương, được Chúa cứu độ trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Còn lúc đó họ chỉ nói đến cái sự công thẳng thôi, không nói gì đến lòng thương xót cả. Thưa anh chị em, Đức Giáo Hoàng này đã phải chống lại cái đó. Cho nên Ngài dần dần nỗ lực để minh chứng cho họ thấy rằng Chúa là tình yêu, là lòng thương xót. Và vì thế Ngài đã cho tái lập việc thường xuyên đến với các bí tích, như là bí tích thánh thể. Rồi việc cử hành thánh lễ thì có sự tham gia tích cực của giáo dân. Và đặc biệt là Ngài cho phép trẻ em đến tuổi có lý trí được rước lễ, chứ không phải chờ đến lúc lớn mới được rước. Thưa anh chị em, giữa những cái khó khăn, giữa những thử thách đấy, giữa những bao nhiêu là trở ngại chống đối như vậy, giữa những chuyện hóc búa như vậy, thì Đức Pius thứ 10 lúc đó không bao giờ thực sự cảm thấy là mình được ở nhà, mà Ngài cho rằng mình là tù nhân ở Vaticano. Và một lần tiếp xúc với bạn cũ đến thăm, Ngài đã, Đức Giáo Hoàng rồi bật khóc lên mà nói rằng: xem người ta đưa tôi lên ghế này đây. Ta thấy đúng, càng cao danh vọng càng nhiều gian nan, cảm thấy cô đơn, cảm thấy cô độc, cảm thấy khó khăn, cảm thấy thử thách nhiều quá. Đấy, người ta đưa tôi lên cái ghế này đây, ghế Giáo Hoàng, vinh dự gì đâu, oai phong lẫm liệt gì đâu, sung sướng gì đâu, đau khổ, thử thách, tìm lại nếp sống cũ. Ngài đưa các em về Roma để dập ủi và may vá đồ. Khi đau bệnh thì Ngài xin linh mục là cháu của Ngài cho Ngài rước lễ. Ngài còn đưa cả cha Tuyên Úy và người nấu ăn từ Venezia về. Thích sống thanh đạm, Ngài bỏ các nghi thức nhỏ nhặt và nhiều truyền thống nặng hình thức khác, cho nên đơn sơ. Những cái nghi thức mà nó quá chi tiết, những cái luật chữ đỏ nó quá tỉ mỉ, và những cái truyền thống mà nó nặng hình thức khác, Đức Giáo Hoàng này gạt bỏ hết. Và khi Ngài qua đời, người ta còn thấy trong túi áo của Ngài những vật của một học sinh, đó là một con dao nhỏ và một mẩu bút chì trong túi áo của vị Giáo Hoàng lúc qua đời. Và Ngài nói: các con yêu dấu, cha hiến dâng mạng sống của cha, hàng triệu người chết, cha muốn giúp tránh nó nhưng lực bất tòng tâm. Đó là lúc mà Ngài nói về cuộc thế chiến thứ nhất sắp bùng nổ, lực bất tòng tâm, biết rằng cả triệu người chết, cho nên Ngài muốn hiến dâng mạng sống mình để mà cứu, không được. Rồi trong chúc thư của Ngài để lại, Ngài viết gì? Ngài viết gì trong chúc thư? Khi mà tôi chết thì nhớ làm lễ đồng tế bao nhiêu cha, nhớ xây mộ cho tôi, rồi nhớ chôn tôi ở công viên các hoàng tử hay là gì, có không? Không. Trong chúc thư Ngài viết rằng: tôi sinh ra trong cảnh nghèo và tôi muốn chết nghèo. Tôi sinh ra trong cảnh nghèo và tôi muốn chết nghèo. Mộ chí Đức Pius thứ 10 tóm tắt sâu sắc sự thánh thiện cao cả của vị thánh Giáo Hoàng này ghi như sau: nghèo nhưng phong phú, hiền lành và khiêm nhường trong lòng, bảo vệ nhiệt thành chân lý Công giáo, người đã hiến trọn nỗ lực để cải tạo lại tất cả trong Chúa Kitô. Thưa anh chị em, đấy là cuộc đời của Pius thứ 10 Giáo Hoàng. Mừng lễ thánh Pius thứ 10 Giáo Hoàng, mỗi người chúng ta nhớ lại mình cũng được Chúa trao cho một vai trò, một chức vụ, một cái vị trí nào đó trong xã hội hoặc là trong giáo hội. Thì những vai trò, những vị trí ấy mà Chúa đặt để mình hãy nhớ lời mà Chúa hỏi với Phêrô, còn có yêu mến thầy không? Trước khi trao cho một cái sứ vụ gì, trước khi trao cho một cái nhiệm vụ nào, trước khi đặt để mình vào một cái vai trò nào trong giáo hội hay là một chức vụ nào ở trong nhà dòng, trong giáo xứ, trong cộng đoàn, thì câu hỏi đó là con có bằng cấp nào không? Có không? Con có bao nhiêu cây vàng trong nhà? Có bao nhiêu là đất đai? Có bao nhiêu là dinh thự? Có bao nhiêu bằng cấp? Có không? Không hề. Không hề, Chúa không hỏi Phêrô câu đó. Và ngày mai tại sao mình cứ phải đưa những câu hỏi đó ra, phải đặt những cái tiêu chuẩn đó ra, phải có bằng cấp, phải có trình độ, rồi phải có kinh nghiệm, rồi phải có người đỡ đầu, rồi phải có ô dù, rồi phải có người chống lưng? Không hề. Phải có phe phái, phe nhóm? Không hề. Nhưng mà chỉ hỏi một câu là có yêu mến Chúa hay không? Hết. Có lòng thương xót hay không? Hết. Nếu ta trả lời lạy Chúa, con yêu mến Chúa, rồi con giữ chức vụ đó đi. Nhưng mà giữ chức vụ đó thì là hãy chăm sóc các chiên của thầy. Nắm chức vụ đó, ngồi vào cái ghế đó, đội cái mũ đó, con có thương xót thầy không? Dạ thưa thầy có. Con hãy thương xót anh em của mình. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin ngang vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn một hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lâu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường, đưa đến tận nguồn suối yêu thương.